Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, người không tin tưởng ám vệ của mình sao? Ám vệ đều là do bản thân huấn luyện, mỗi năm đều trải qua 3 tháng khổ luyện, không thể nào bất lực như vậy. Người ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn, Tiêu Trình cũng muốn trấn tĩnh lại, nhưng trái tim không chịu nghe theo lý trí. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng, bẩm chủ thượng, thuộc hạ vừa đưa nương nương đến chỗ an toàn. Nương nương hít phải khói nên ngực hơi khó chịu, thuộc hạ đã mời đại phu đến khám, sợ chủ thượng không tìm thấy nên vội vàng quay lại báo cáo. Nghe được những lời này, Tiêu Trình như người chết đuối vớ được cọc mây, hắn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ám vệ. Hỏi, phu nhân sao lại đau ngực? Tên ám vệ cung kính đáp, bẩm chủ thượng, đại phu nói nương nương hít phải khói độc, nghỉ ngơi một chút là khỏi à, nhất thác, điều tra rõ ràng chuyện này cho ta, xem ai là kẻ dám giở trò phóng hỏa. Tiêu Trình lạnh lùng ra lệnh, sau đó nhìn về phía ám vệ, dẫn đường. Tiêu Trình lên xe ngựa, đưa tay ôm lấy ngực, vừa rồi hắn đã rất sợ hãi. Trong phòng, Cù Cẩm nằm trên giường êm, nhắm nghiền hai mắt, cơn đau tức ngực khiến nàng khó chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay vào phòng. Cù Cẩm mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Trình đang đứng ở cửa. Nàng liền ngồi dậy, khẽ mỉm cười, huynh đã về rồi. Nhìn thấy nàng an toàn, Tiêu Trình cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn bước tới, ôm nàng vào lòng, trái tim dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn lo lắng hỏi, nàng có sợ không? Cù Cẩm lắc đầu, ta không sao, chỉ hơi khó thở vì hít phải khói. Tiêu Trình đặt cằm lên vai nàng, khẽ thở dài, nàng có biết ta đã lo lắng đến mức nào không? Hắn im lặng giây phút, sau đó nói, lần này ta đưa nàng ra ngoài là để đến Ninh Đô. Ninh Đô, đến đó làm gì sao? Cù Cẩm tò mò hỏi. An công công nói ở đó có một vị thần y, chuyên chữa trị hiếm muộn. Thì ra, lý do hắn đưa nàng đến nơi xa xôi như vậy là vì nàng. Trong lòng Cù Cẩm dâng lên một cảm giác ấm áp, pha lẫn một chút mong chờ. Ninh Đô còn cách đây bao xa? A Cẩm, ta nhận ra rằng, dù nàng có sinh con hay không cũng không thay đổi vị trí của nàng trong lòng ta. Tiêu Trình nhìn nàng, chân thành nói, nghe vậy, Cù Cẩm bỗng nhớ lại kiếp trước. Hắn cũng từng lạnh lùng nói với nàng, con của nàng quá mức cao quý, vi phu không dám nhận. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn khôn tả, một người đàn ông nói với người con gái của mình những lời như vậy. Chứng tỏ hắn không hề coi trọng nàng, chỉ xem nàng như một món đồ trang trí. Nàng luôn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là sự biết ơn, chứ không phải tình yêu. Giờ đây, khi nghe hắn nói những lời này, nàng cảm thấy tổn thương và giận dữ. Nàng đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, nếu vậy, huynh đưa ta đến đây làm gì? Cù Cẩm nhìn hắn, muốn tìm kiếm một lời giải thích. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, Tiêu Trình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn kéo tay nàng, dịu dàng nói, ta chỉ muốn nói cho nàng biết suy nghĩ trong lòng ta, không muốn nàng phải chịu áp lực. Thật sao? Cù Cẩm thản nhiên đáp, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Nàng muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Tiêu Trình im lặng giây lát, nói, nàng đang nghĩ gì? Nói cho ta biết đi. Ta đang tự hỏi, liệu chúng ta có tương lai hay không? Sao nàng lại nói như vậy? Tiêu Trình nhíu mày, lo lắng hỏi, có phải huynh không hề quan tâm, không hề bận tâm, nên mới có thể thốt ra những lời như vậy hay không? Cù Cẩm nói, giọng nói xen lẫn nỗi ấm ức. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Trình kéo nàng vào lòng, đặt tay nàng lên ngực mình. Nàng cảm nhận được chứ? Trái tim ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Tiêu Trình thì thầm bên tai nàng, sau đó nâng cằm nàng lên, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt nàng. Theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, Cú Cẩm cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng vội vàng rút tay lại. Tiêu Trình nắm chặt tay nàng, nhìn nàng, hỏi, sau này nàng còn nghi ngờ ta nữa không? Cú Cẩm lắc đầu, thấy vậy, Tiêu Trình mới buông tay nàng ra, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng. Sáng hôm sau, trong phòng, Tiêu Trình ngồi bên bàn, lắng nghe Nhất Thác báo cáo. Bẩm chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Kẻ phóng hỏa là Trần Phong, con trai của Trần Chi Huyện và một đám công tử ca ăn chơi trác táng. Vụ hỏa hoạn đã khiến 7 người chết, hơn 10 người bị thương. May mà lửa được dập tắt kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tiêu Trình gõ ngón tay lên mặt bàn, lạnh lùng ra lệnh, xử tử toàn bộ đám người phóng hỏa, bãi chức Trần Chi Huyện, vĩnh viễn không được làm quan. Ngươi đi lo liệu việc này đi, xong việc thì chuẩn bị khởi hành đến đích tiếp theo. Vâng, Nhất Thác lĩnh mệnh rút lui. À đúng rồi, quần áo ta bảo ngươi mua đã mua chưa? Tiêu Trình hỏi, bẩm chủ tử, đã mua rồi à? Nhất Thác dâng bao quần áo lên. Tiêu Trình nhận lấy, rồi bước ra ngoài. Cú Cẩm vẫn đang say ngủ. Tiêu Trình khẽ mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Cú Cẩm cựa mình, dụi dụi mắt, liếc nhìn Tiêu Trình, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát, toàn thân rã rời, không muốn dậy chút nào. Tiêu Trình đưa tay sờ trán nàng, thấy nóng hừng hực, không khỏi nhíu mày, tiểu gia hỏa này thật là yếu đuối. Cú Cẩm mơ màng uống thuốc, rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Mãi đến sáng hôm sau, nàng mới tỉnh lại, nàng nhìn thấy Tiêu Trình đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Hắn mặc một bộ trường sam trắng muốt, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, tô điểm thêm vẻ đẹp tuấn tú, phong nhã của hắn. Khụ khụ, Cú Cẩm ho khan nhẹ, nghe thấy tiếng ho của nàng. Tiêu Trình đặt quyển sách xuống, quay lại nhìn nàng, lo lắng hỏi, nàng thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Nói rồi, hắn đưa tay sờ trán nàng. Cú Cẩm gật đầu, cảm thấy may mắn vì mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nàng thật sự rất sợ mình sẽ như vậy mà ngủ mãi không dậy. Tiêu Trình đặt ngón tay lên môi nàng, ngăn nàng nói tiếp, nàng đói không? Cú Cẩm lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta thấy hơi choáng váng, đó là do nàng nằm quá lâu, không ăn uống gì. Nào, dậy đi, ta dẫn nàng xuống dưới ăn một chút gì đó. Tiêu Trình nói rồi lấy một bộ nam trang ra, nói với Cú Cẩm, nàng mặc bộ này đi. Cú Cẩm nhận lấy bộ quần áo, nghi ngờ hỏi, nam trang? Tiêu Trình gật đầu, giải thích, mặc nam trang thuận tiện hơn. Cú Cẩm gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Trình, nàng mặc bộ nam trang vào. Hai người chỉ đem theo Nhất Thác và vài ám vệ, còn cung nữ, thái giám đều để lại lữ điếm. Hai ngày nay, Tiêu Trình lợi dụng thời gian rảnh rỗi học cách búi tóc cho nữ tử. Giờ đây, hắn đã có thể thuần thục búi cho Cú Cẩm một búi tóc đơn giản, sau đó cài thêm một chiếc châm bằng gỗ. Hắn nhìn nàng, gật gù khen ngợi, không tệ. Cú Cẩm mặc một bộ trường bào màu tím nhạt, làn da trắng nõn, khí chất thanh tao, thoát tục, nhìn không khác gì một vị công tử khuê các, chỉ là do ốm mới khỏi nên sắc mặt còn hơi tái nhợt. Tiêu Trình rất hài lòng với kiệt tác của mình, nói với Cú Cẩm, đi thôi, công tử, ta dẫn ngươi đi ăn trưa. Cú Cẩm cười khẽ, nâng tay áo lên, cảm thấy hơi kỳ quái. Đây là lần đầu tiên nàng mặc nam trang, nên cảm thấy hơi không quen. Tiêu Trình làm tư thế mời. Hai người bước ra ngoài, đường phố rất nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập. Cú Cẩm học theo dáng đi của Tiêu Trình, sải bước đi trên đường. Tiêu Trình nhìn nàng, không nhịn được cười lắc đầu. Hai nam tử tuấn tú, lịch lãm đi cùng nhau, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không dám nhìn thẳng vào Tiêu Trình. Bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng cùng khí chất uy nghiêm, lạnh lẽo toát ra từ người hắn khiến người ta e dè. Nhưng Cù Cẩm lại khác, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, vẻ đẹp mong manh, yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Rất nhiều ánh mắt đều dán vào người nàng. Tiêu Trình không ngờ đến việc Cù Cẩm mặc nam trang cũng gây ra nhiều rắc rối như vậy. Sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng. Hai người bước vào một quán ăn. Trưởng quầy là một người phụ nữ trẻ đẹp, khoảng 20 tuổi. Nàng ta nhiệt tình tiếp đón hai người, dẫn họ vào một gian phòng riêng. Cù Cẩm bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, sau đó quay lại bàn ngồi xuống. Nàng rót trà cho Tiêu Trình và mình, vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi, Ninh Đô còn cách đây bao xa nữa? Cũng phải mấy trăm dặm nữa, nhưng nếu chúng ta chạy nhanh một chút thì sẽ đến nơi rất nhanh thôi. Tiêu Trình đáp, có làm trễ nãy chuyện quan trọng của huynh không? Cù Cẩm lo lắng hỏi, chuyện của nàng là quan trọng nhất, không có gì phải lo lắng cả. Tiêu Trình đáp, vươn tay vuốt tóc nàng, cửa phòng bỗng có tiếng bước chân, nữ trưởng quỹ bưng khay đi vào, nàng đặt mấy món ăn lên bàn. Cuối cùng đặt một món ăn tinh xảo trước mặt Cù Cẩm. Mỉm cười nói, công tử, món này là ta tự tay làm. Không cần công tử trả thêm bạc, là chút tâm ý của ta. Mong công tử vui lòng nhận cho. Ách, trưởng quỹ, vô công bất thụ lộc. Cái này tuyệt đối không được. Cù Cẩm đè thấp giọng, cố gắng cho thanh âm nghe giống nam tử. Tiêu Trình lập tức trầm mặt. Đôi mắt sắc bén quét về phía nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ làm như không thấy, chỉ hướng về phía Cù Cẩm, cười vũ mị, công tử chê đồ của ta sao? A, không phải, chỉ là, Cù Cẩm nhất thời không biết nói sao cho phải. Vậy công tử hãy nhận chút tâm ý của ta. Số ta không tốt, phu quân mất sớm, để lại quán ăn này. Ta một mình vất vả chống đỡ mới có ngày hôm nay. Ta thấy công tử rất giống phu quân của ta, nên mới nhịn không được làm món này cho công tử. Đây là món phu quân ta thích ăn nhất lúc còn sống. Cù Cẩm nhìn mỹ phụ có chút đáng thương, trong lòng mềm nhũn, vậy đa tạ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ nghe vậy, vui mừng nhướng mày, nàng dịu dàng nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Nói xong tay lơ đãng lướt qua mu bàn tay Cù Cẩm. Cù Cẩm lập tức nổi da gà khắp người. Tiêu Trình đột nhiên vỗ bàn, lạnh lùng nói, cút ra ngoài cho ta. Nữ trưởng quỹ giật mình, nhìn nam nhân mặt lạnh trước mặt, trong lòng hơi sợ hãi. Bèn vừa đi vừa ngoái đầu bước ra ngoài. Tiêu Trình lúc này tâm tình rất xấu. Hắn nhìn sang người vô tội kia. Nàng thật không hiểu, Cù Cẩm lúc này có ngốc cũng hiểu ý của nữ trưởng quỹ. Cách chương